Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải mình em, mà là toàn bộ sinh viên mới. Cái gì toàn bộ sinh viên mới? Tôi hỏi thầy vì sao lại muốn tôi đi khu đại học thành quỷ cái gì đó. Đây là trường học sắp xếp, bởi vì khu nhà cũ không thể chứa nhiều sinh viên như vậy. Còn có, đó là khu đại học thành S, không phải là cái quỷ gì. Thầy giáo thấy sự hạo xưng hô về khu nhà đại học như vậy có chút bất mãn. Tôi ngốc mới đi đến chỗ đó. Tôi không cần đi đến nơi quỷ quái đó. Đi đến đó thì làm sao tôi gặp được chị Nguyệt của tôi đây? Vị đồng học này, em đừng nháo nữa được không? Thầy giáo kiên nhẫn, sao bị sợ hãi bức điên. Còn số tiểu tử này, không cần ở trong này càn quấy, đi theo mẹ ra ngoài. Trương Thục Viên nhịn không được, kéo lỗ tai sợ hãi, đem cậu lôi ra khỏi phòng làm thủ tục. Lã mẹ làm gì vậy? Còn chưa nói xong chuyện với ông già kia đâu. Bị lôi ra khỏi phòng làm thủ tục, sợ hãi có chút không cam lòng. Nói chuyện cái gì? Con thấy mà gọi là nói chuyện sao? Cậu nàng cố tình gây sự thì có. Trương Thục Viên sắp bị Sở Hạo làm cho tức chết. Ai gây sự, con chỉ là không muốn đến cái chỗ đại học thành quỷ gì đó mà thôi. Đây là trường học sắp xếp, sinh viên mới đều đi, không phải chỉ có một mình con đi. Nếu con không đi, một mình con ở lại chỗ này làm gì? Trương Thục Viên có đôi khi thật không hiểu được trong óc đứa con của mình đang có cái gì, toàn là cỏ hay là bông. Con... Sở Hạo không nói ra lời. Con cái gì mà con? Chờ một chút, con liền ngoan ngoãn lên xe đi đến khu nhà mới cho mẹ. Hôm nay may mắn cha con bận công vụ nên không đến, bằng không không đánh cho con một trận mới lạ. Mẹ nuôi, mẹ yên tâm đi, con sẽ đưa em lên xe, mẹ hãy về trước đi. Lâm Nhật Nguyệt trấn an Trương Thục Viên nói. Nguyệt Nguyệt, vậy thì phiền con rồi. Trước cửa xe chờ tân sinh viên. Chị Nguyệt đứng ở ngoài cửa xe, Sở Hạo vẻ mặt oai oán, lòng chua xót. Lên xe đi. Lâm Nhật Nguyệt có chút không chịu nổi cậu. Chị Nguyệt lôi kéo tay Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo như thế nào cũng không chịu lên xe. Bíp bíp. Ngay tối nay này bạn sinh viên kia, cậu nhanh chút được không? Chủ lái xe bấm còi, ý bảo Sở Hạo nhanh một chút lên xe. Đi lên đi. Em... Sở Hạo vẫn còn lắp bắp không muốn lên xe. Bíp bíp. Chủ lái xe lại không kiên nhẫn bấm còi. Thật sự là chịu không nổi. Chủ lái xe đối với đỉnh xe đào có mắt trắng dã. Từ lúc ông lái xe đi đến đây, tiểu tử này đã tới rồi. Sau đó cô đứng ngoài cửa từ lúc đó, không chịu lên xe, lôi kéo cô gái kia không biết ở nơi nào đến, diễn mười mấy màn đưa tiện rồi. Thúc giục cái gì chứ, chờ thêm 2 giây nữa thì sẽ chết hay sao? Sở Hạo hỏa lớn quay đầu lại quát chủ lái xe. Này, tiểu tử cậu, có định lên xe không đây? Không lên thì tôi đi. Hạo Hạo, ngay lên xe. Em xem mọi người trên xe đều đang chờ mình em đó. Lâm Nhật Nguyệt bất đắc dĩ ghi những cái đầu đang vươn ra ngoài cửa sổ xe. Nhóm sinh viên mới chính là đang hứng chí sạt sao nhìn bọn họ. Chị Nguyệt, em sẽ gọi điện thoại cho chị. Được rồi. Chị Nguyệt, khi không phải học em sẽ đến thăm chị. Biết rồi. Chị Nguyệt, em đi đây. Đi nhanh đi. Chị cho em ôm một cái được không? Một chân sải bước lên xe, Sở Hạo quay người đáng thương hề hề nói. Được rồi. Lâm Nhật Nguyệt nghiện xuống, xúc động mắt trợn trắng. Cô không phải sinh ly tử biệt nha. Chị Nguyệt. Sở Hạo gắt gao ôm lấy Lâm Nhật Nguyệt, còn không quên diễn thêm một màn nữa. Chủ lái xe trên xe không khỏi dùng mình một cái. Tiểu tử, không cần buồn nôn như vậy chứ. Được rồi, đi lên đi. Lâm Nhật Nguyệt tránh ra, Sở Hạo đang ôm ấp, đem cậu lôi lên xe, đồng thời nói với chủ lái xe. Chú à, đóng cửa, lái xe. Được. Rầm, cửa xe đóng lại, xe cũng lập tức khởi động. Cuối cùng cũng tiến bước, Lâm Nhật Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, xoay người hướng phòng ngủ đi đến. Khi đi qua giảng đường, Lâm Nhật Nguyệt dừng bước. Trước cửa giảng đường có 4 cây bạch quả. Tuy rằng niên đại không phải rất dài, nhưng đã được trồng cách đây khá lâu. Khi đến tháng 9 hàng năm, lá cây bắt đầu thay đổi. Nhìn, Lâm Nhật Nguyệt không khỏi nhớ tới 2 năm trước ở nông thôn. Trước cây bạch quả đã xảy ra một chuyện. Lúc ấy Sở Hạo che ở trước mặt cô, nói với người bắt nạt cô. Ai còn dám bắt nạt chị Nguyệt của tôi sẽ liền cùng hắn liều mạng. Không khí quyết đoán kia, cho đến nay, làm cô cảm thấy ký ức này thật hãy còn mới mẻ. Lúc Giang Ưu cầm sao hướng về phía cậu không né, ngược lại xoay người ôm lấy cô. Cô biết cậu không né là vì không để cô bị thương. Sở Hạo, Lâm Nhật Nguyệt trên mặt nổi lên một tầng ôn nhu sáng bóng. Nguyệt Nguyệt, sao lại ở trong này một mình? Đột nhiên một thanh âm nam nhân cắt ngang Lâm Nhật Nguyệt trầm tư. Nhìn về phía người tới là An Trạch, học trưởng sinh viên năm 3. Học trưởng, vẻ mặt không tự giác về tới nguyên bản lạnh nhạt. An Trạch nhìn cô nháy mắt biến hóa biểu tình, hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không nhìn lầm. Anh vừa nhìn thấy trên mặt Lâm Nhật Nguyệt một chút ôn nhu, một chút ôn nhu anh chưa từng thấy bao giờ. Lại nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.